Chương 387, thật đáng buồn. Không sai, ta lừa gạt ngươi làm gì thế, tuyệt đối chỉ biết nhiều không phải ít. Đối với Sẻn gỗ cu nghi vấn, gặp hiển nhiên là khá là khó chịu, lập tức liền nói. Ngươi là không biết tên tiểu tử kia thay đổi. Hình thái, ta năm ngoái thời điểm cùng hắn giao tay qua một lần, cái loại này từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thức chiến đấu, quả thực tựa như là một người đồng thời đang cùng 7-8 người đại, quá khó khăn nhớ lại một năm trước cuộc chiến đấu kia, gặp hơi xúc động nói. Lúc đó một thời ngửa tay, giống như yêu nguyệt đi hai cái, mặc dù mình cũng không phải không cùng kiếm sĩ chiến đấu qua, thậm chí cùng hôm nay đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu đều đấu qua, thế nhưng giống yêu nguyệt loại này kiếm sĩ phương thức chiến đấu hắn thật đúng là hảo lần đầu tiên tiếp xúc. Mỗi một cái bất đồng vũ khí đều có hiệu quả khác nhau, xuất kỳ bất ý khiến người ta khó lòng phòng bị, đặc biệt yêu nguyệt bản thân kiếm thuật liền rất cường đại, để cho gặp khó quên chính là vậy đơn giản bá chiêu. Mặc dù coi như rất dễ dàng là có thể phá giải, chẳng qua mỗi đổi lại một lần sử dụng trình tự thì có mới hiệu quả, làm cho gặp đều có chút luống cuống tay chân cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là gặp ở áp chế thực lực tình huống, dù sao yêu nguyệt không phải là địch nhân của hắn, không có khả năng quyết hạ thủ đi đả, cho nên đang tỉ đấu thời điểm bị quản chế rất nhiều, chẳng qua cái này cũng cùng đã đầy đủ nhìn ra yêu nguyệt thực lực ở loại trình độ nào. Nhưng mà này còn chỉ là một năm trước, muốn nói cái này thời gian một năm yêu nguyệt không có bất kỳ tiến bộ, gặp tuyệt đối là người thứ nhất không tin. Như vậy A Sẻn gỗ cụ đối với gặp lời nói vẫn là rất tin tưởng, mặc dù nhưng lão gia hỏa này bình thường thích tràn đầy dù chạy xe lửa, chẳng qua đối với chuyện như thế này hắn không có lừa gạt mình cần phải. Vậy sao ngươi không đem hắn kéo vào hải quân như vậy một mầm ngống tốt, nếu như bồi dưỡng đi vậy sau này thành tựu tuyệt đối là không thể đo lường đấy, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Tiểu tử kia tự mình không phải phải ra khỏi biển làm hải tặc thợ săn lịch luyện một chút, ta cũng ngăn không được A gặp cười khổ một tiếng nói rằng, hắn là tại chính mình mấy cái này tôn tử trên người chút nào tìm không được làm ra ra cảm giác, dường như không có một nghe mình nói. Chẳng qua ngươi yên tâm đi, về sau nói cái gì ta cũng sẽ đem hắn kéo vào hải quân, gặp tương đương tự tin nói rằng. Âu ngươi liền có nắm chắc như vậy sao? Sẻn gỗ cụ có chút không tin nói rằng, ngươi xác định hắn sẽ làm hải quân, mà không phải hải tặc gì gì đó, chê cười ta thế nhưng ra ra hắn, ta nói chuyện hắn dám không nghe sao? Gặp lập tức liền làm ra một bộ treo tạc ngày răng rớp, lại quên tự mình mới vừa rồi còn nói mình ngăn không được chuyện của người ta, chẳng qua bất kể như thế nào, trước đem mặt mình mặt bảo trụ mới là chủ yếu. Những lời này, ngươi chính là trước nhìn phía dưới một chút tấm kia đông tây lại nói với ta đi. Sen Go Củ dùng nhãn thần ra hiệu một cái nói rằng, lúc này gặp mới phát hiện ở đó dưới báo chí nguyên lai like còn có tờ này giấy, đem báo chí lấy ra sau đó, lộ ra phía dưới cái loại này hải quân chuyên dụng lệnh truy nã, mà trong lệnh truy nã mặt mũi đúng là mình một cái khác ra biển tôn tử, ạ sơ hỏa quyền ạ sơ, treo giải thưởng kim lạch, 3.300 van ở bờ lì mà cha đổ, chính là ạ sơ dùng thiêu đốt hỏa diễm nằm đấm, trực tiếp đem một con thuyền quân hạm cho thuyền lớn tình hình, chứng kiến tờ này lệnh truy nã. Gặp gương mặt đó đã cả biến thành màu xanh đen. Tên tiểu tử thúi này lại vẫn thực có can đảm đi làm hải quân, gặp có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, chỉ cảm giác mình mặt của đều bị mất hết. Hắn vốn cho là ạ sơ đi nói làm hải tặc chỉ là một thời nói lây, chỉ nói là cho mình nghe thôi, cũng sẽ không thực sự làm hải tặc, cũng sẽ không trái với ý chí của mình, bất quá bây giờ xem ra chính mình thật là lầm to. Nếu như biết ạ sơ thực sự sẽ ra biển làm biển tặc, nhưng lại ngắn ngủi thời gian một tháng liền hôn nở đến 3.000 van nở bờ lì treo giải thưởng kim, như vậy có hải tặc thiên phú, hắn lúc đó coi như là đem ạ sở chân cắt đứt cũng sẽ không khiến hắn ra biển. Đột nhiên, gặp chợt nhớ tới mình thân tôn tử phì, ngày đó cũng là khiếu hiêu phải làm hải tặc, nguyên bản còn bị hắn cho rằng chê cười giống nhau nghe, chẳng qua chứng kiến ạ sở như vậy, gặp cảm giác mình không thể ở bỏ qua. Không được, phí tiểu tử này vô luận như thế nào đều phải bắt hắn cho hòa nhau chính đạo, tuyệt đối không thể để cho hắn rời bến làm hải tặc. Gặp trong lòng đã quyết định quyết tâm, lần sau lúc trở về liền phải thật tốt thao luyện phi một phen, muốn cho hắn biết nếu như làm biển tặc sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tự mình tổng cộng 3 tôn tử, một cái làm hải tặc thợ săn, tuy là còn chưa phải là hải quân, chẳng qua coi như là không sai, một cái hiện tại đã là thành đại hải tặc cờ, nếu như tới một cái nữa biển tặc, vậy hắn cái này hải quân trung tướng vị trí là thật không ngồi được đi. Chỉ tiếc gặp nhưng không biết, cũng là bởi vì hắn loại này mạnh mẽ âm dê giáo dục thủ đoạn, nằm ở phản nghịch kỳ hài tử thì càng thêm không thể nào tiếp thu được đồng thời muốn phản kháng, có thể coi như nguyên bản phi mộng tưởng cũng không phải là làm hải tặc, cũng không có mãnh liệt như vậy cùng khát vọng. Chẳng qua bị đập phổ như vậy một lộng, coi như là không muốn làm cũng sẽ đi làm, chính là đối với gặp một loại phản nghịch biểu hiện. Có thể nói nguyên lấy phi sở dĩ sẽ làm hải tặc, mộng tưởng và cảnh vật chung quanh ảnh hưởng chỉ là chiếm một nửa nhân tố, nếu như chính xác dẫn đạo cũng không phải không có thay đổi khả năng, mà một nửa kia chính là gặp ép buộc sở trí, đây chính là hay là không tìm đường chết sẽ không phải chết đi, gặp rõ ràng cho thấy đang làm chết. Hắn là một cái hợp cách hải quân, cũng không phải một cái hợp cách gia gia, có thể chỉ có hắn đem hải quân phần này gánh nặng buông chỉ là một ông già bình thường lúc, mới có thể chân chính làm một gia gia đi chiếu cố quan hệ cháu của mình. Tối thiểu bây giờ gặp, là không làm được, bởi vì ở trong lòng hắn, hải quân chính nghĩa là so với chính mình thân tình càng thêm độ trọng yếu. Đây là có thể bài hát đáng tiếc đích tình nghi ngờ, lại làm sao không phải là một loại thật đáng buồn.